Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 148, Kaguya tỷ tỷ cứu ta. Mặc dù lớn rắn hoàn cùng Jiraiya có thể lợi dụng đặc thù thông linh thú tại trong sương mù dày đặc, xác định vị trí của địch nhân, chém giết địch nhân nhưng là cái khác, Konoha ninja nhưng không có thực lực như vậy. Mảng lớn Konoha ninja chết tại Kirigakurei ninja ám sát bên trong, đáng giận. Không thể tại tiếp tục như vậy. Dạng này thua là chúng ta Konoha ninja, Jiraiya. Người có cái gì biện pháp tốt? Orochimaru không khỏi hỏi, mặc dù lớn rắn hoàn cùng Jiraiya chém giết không ít địch nhân, nhưng là Kirigakurei ninja tại sương mù bên trong giết chết Konoha ninja càng nhiều. Nếu như vậy đi xuống, thua nhất định là bọn hắn Konoha ninja, đáng chết. Ta có biện pháp nào? Nếu như Sunet tại nơi này liền tốt, nghe nói Sunet đã thức tỉnh mộc độn, mà lại vừa mới đánh bại Tsunagakurei, hiện tại đang hướng về bên này chạy đến. Jiraiya một bên tiến công một bên nói, xem ra chúng ta chỉ có trước phòng ngự. Tất cả Konoha ninja tụ tập lại. Hyuga ninja thời khắc chú ý động tĩnh của địch nhân. Orochimaru suy tư một chút, lớn tiếng hô nói. Ừ, nghe được Orochimaru lời nói, bốn phía Konoha ninja toàn bộ tụ tập lên. Hyuga nhất tộc ninja mở ra Byakugan, đem vị trí của địch nhân báo cáo nhanh cho Konoha ninja. Dạng này tạm thời chặn lại Kirigakurei ninja tiến công. Hyuga nhất tộc 007 Byakugan có rất mạnh năng lực nhìn xuyên tường, có thể thấy rõ địch nhân trên thân kinh lạc. Tại cái này loại sương mù thời tiết bên trong, có thể dễ dàng xác định vị trí của địch nhân. Mặc dù lớn rắn hoàn cùng Jiraiya tại về sau thực lực của hai người vô cùng cường đại, nhưng là hai người bọn họ hiện tại còn vô cùng tuổi trẻ. Đối với cái này loại khốn cảnh cũng không có rất biện pháp tốt. Hiện tại có thể làm chỉ có thể phòng ngự tại Konoha ninja cùng Kirigakurei ninja cách đó không xa một cánh rừng bên trong. Thất giả bọn hắn chính đang chậm rãi đi đường. Rất nhanh bọn hắn cũng phát hiện bốn phía biến hóa. Một mảnh nồng vụ che lại tầm mắt của bọn hắn. À, đây là có chuyện gì? Nơi này làm sao lại đột nhiên xuất hiện một mảnh nồng vụ? Những này nồng vụ thật kỳ quái nha. Sunet nhìn lên trước mặt sương mù không khỏi nói, lúc này Sunet đã mở phát ra Senin Modo, vì vậy đối với bốn phía năng lượng biến hóa vô cùng mẫn cảm. Sunet có thể dễ dàng cảm giác được những này không phải phổ thông sương mù. Tại những sương mù này bên trong tràn đầy chakra, tràn ngập sương mù chakra. Đây cũng là Kirigakurei ninja ninjutsu. Xem ra Kirigakurei ninja đã bắt đầu tiến công. Tam vĩ cùng lục vĩ hiện tại hẳn là liền Kirigakurei. Trong tay thất dạ không khỏi nói, Byakugan, nghe được thất dạ lời nói, Osusuki Kaguya mở chừng hai mắt, Byakugan năng lực trong nháy mắt phóng xuất ra. Xa xa hết thảy toàn bộ xuất hiện ở Osusuki Kaguya trong mắt. Kaguya tỉ tỉ, người nhìn thấy cái gì không có? Nhìn thấy Osusuki Kaguya mở ra Byakugan, Sunet không khỏi hỏi, nơi xa hai nhóm ninja đang giao chiến. Trong đó một phe là Konoha ninja, một phương khác hẳn là ngươi nói Kirigakurei ninja. Nghe được Sunet tra hỏi, Osusuki Kaguya ngữ khí bình thản nói, đối với Osusuki Kaguya tới nói, mặc kệ là Konoha ninja cùng Kirigakurei ninja đều là giống nhau, đều là sâu kiến kẻ phản bội. Tại thời điểm trước kia Osusuki Kaguya chỉ để ý thất dạ, hiện tại cùng Sunet, Kusinai đám người ở chung về sau, cũng đem mấy người các nàng xem như thân nhân. Cái gì? Kirigakurei ninja đã tiến công, chúng ta đi nhanh đi. Nghe được Kirigakurei ninja tiến công, Sunet kinh hãi nói, không nên gấp gáp. Mặc dù Konoha hiện tại ở thế yếu, nhưng là vẫn có thể kiên trì một chút. Thất giả không chút hoang mang nói, người hỗn đản, đáng giận. Thất giả, nhìn thấy thất giả cái bộ dáng này, Sunet tính tình hỏa bạo trực tiếp bạo phát ra, hướng về phía thất dạ liền mắng to một câu, ngươi cái này nhỏ Sunet, lại dám lấy phạm thượng, có phải hay không còn muốn nhận điểm trừng phạt? Sunet lời mới vừa dứt, Thất Dạ nhìn lấy Sunet, cười nói, ngươi nghe được Thất Dạ lời nói. Sunet sợ hãi lùi lại mấy ba bước. Đối với Thất Dạ trừng phạt, Sunet nhưng là phi thường sợ hãi. Cái kia loại cảm giác giờ khóc giờ cười, Sunet ngẫm lại đều cảm giác được toàn thân như nhũn ra. Kaguya tỷ tỷ cứu ta. Ngươi xem một chút Thất Dạ lại phải khi dễ ta, đã không cách nào dung chuyển Thất Dạ. Như vậy Sunet liền đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Kaguya. Sunet trong khoảng thời gian này cũng nhìn ra, Thất Dạ vô cùng bảo vệ Kaguya. Có thể nói Kaguya có yêu cầu gì, Thất Dạ đều sẽ thỏa mãn nàng. Sunet hiện tại cũng có chút hâm mộ Kaguya. Thất Dạ, ngươi về sau cũng không thể khi dễ Sunet. Osusuki Kaguya không khỏi nói, ách Kaguya, ngươi làm sao có thể lấy tay bắt cá a? Ta thế nhưng là nam nhân của ngươi. Nghe được Kaguya lời nói, Thất Dạ có chút ăn dấm nói, nhưng là Sunet cũng là em gái của ta. Ngươi cũng không thể khi dễ muội muội của ta. Osusuki Kaguya có chút yêu chiều nhìn lấy Sunet. Hừ, nhìn thấy Osusuki Kaguya dạng này bảo hộ chính mình, Sunet hướng về phía Thất Dạ khiêu khích hừ lạnh một tiếng, cái tiểu nha đầu này lại dám khiêu khích ta, nhìn ta không trừng phạt ngươi. Nhìn thấy Sunet lại dám khiêu khích chính mình, ngay tại Thất Dạ dự định trừng phạt Sunet thời điểm, Sunet trực tiếp núp ở Osusuki Kaguya sau lưng, đem Osusuki Kaguya xem như tấm mộc. Thất Dạ, ngươi muốn làm gì? Osusuki Kaguya giống như là bao che cho con bảo hộ lấy Sunet. Ngươi xem như ngươi lợi hại. Nhìn thấy Osusuki Kaguya ngăn tại Sunet trước mặt, Thất Dạ không khỏi trừng nàng một chút. Có Osusuki Kaguya giữ gìn nàng, Sunet thật đúng là không cách nào ra tay. Kaguya tỷ tỷ, chúng ta nhanh lên đi thôi. Tại Konohagakure ta thế nhưng là thay Thất Dạ tên hỗn đản kia cõng nồi, hiện tại vẫn là mang tội thân đâu. Ta phải nhanh lên một chút lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Nhìn thấy Thất Dạ không dám chừng phạt chính mình, Sunet cũng biến thành lớn mật lên. Tại Osusuki Kaguya bên người không khỏi nói, tốt a, nếu là Sunet muội muội yêu cầu, vậy chúng ta liền nhanh thêm một chút tốc độ. Thất Dạ, không có vấn đề chứ? Osusuki Kaguya hướng về Thất Dạ hỏi. Đương nhiên không có vấn đề, đã Kaguya đều lên tiếng, vậy chúng ta liền tăng tốc điểm tốc độ. Nhìn thấy Sunet dáng vẻ đắc ý, Thất Dạ bất đắc dĩ nói, Thất Dạ làm sao cũng không nghĩ tới, lấy trước kia cái đảm nhiệm bằng khi dễ của mình nhỏ Sunet, cư nhiên trở thành Osusuki Kaguya tỉ muội. Có Osusuki Kaguya cái này tấm mộc, Thất Dạ cũng không còn cách nào khi dễ Sunet. Đã đại huy đêm đều lên tiếng, Thất Dạ bọn hắn cũng không có dừng lại, rất nhanh liền đi tới Konoha doanh địa phụ cận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.